Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, lấy đan đổi thuốc. Ngay tại đường Kỳ An nhìn ngay lập tức đến chính thức tu luyện bộ phận lúc. Thạch Diễm đem, tàn phong bảo công, rút về, dùng bắt đầu thuốc đổi. Thạch Diễm khoát khoát tay bên trong tàn phong bảo công, hắn biết được là bất nhập lưu. Nhưng ở trong mắt đường Kỳ An, kinh là trời công, thứ này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ Lý gia được đến một nhóm kia cộng lại mới 10 cái linh tệ. Hổ lang đan cũng giống như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đường Kỳ An một mặt không bỏ, lấy hắn lòng dạ đều rất khó đè xuống bực này khát vọng. Cũng không cần ép, tại nhìn thấy tàn phong bảo công lúc, hắn liền biết được. Nhất định phải đạt được, có thể phúc phận hậu thế, không có tu luyện, như thế nào biết được thật giả. Đường Diệc San không thấy được công pháp nội dung, thấy đường Kỳ An một mặt xoắn suýt không bỏ, mở miệng hỏi Tuân, ngươi cảm thấy ta có hay không tu luyện thành công? Thạch Diễm lấy ra một đôi mới giày thể thao, một lần nữa thay đổi, thấy Thạch Diễm lại hiện cách không thủ vật thủ đoạn. Đường Diệc San đem ra miệng lời nói nuốt về bụng, lần này nàng xem minh bạch, thật là chớp mắt xuất hiện, lại chớp mắt biến mất, viên đan dược này, đường Kỳ An cầm bốc lên đan dược, một cỗ đan hương vào mũi, khiến tinh thần hắn chấn động, Thạch Diễm nhàn nhạt nói ra, ngươi liền xưng là luyện công đan đi, có thể phụ trợ tu hành. Một viên so bắt đầu thuốc cường thân hiệu quả còn tốt mấy chục lần. Có thể thử một chút sao? Nghe được so bắt đầu thuốc cũng chính là bọn hắn xưng là dị quả đồ vật hiệu quả còn tốt. Đường Kỳ An nóng bỏng dương mắt. Có thể, một phần bắt đầu thuốc đổi một viên luyện công đan. Thạch Diễm nhấc lông mày. Công pháp đâu? Đường Kỳ An lại hỏi. 10 phần bắt đầu thuốc đổi một phần công pháp. Đương nhiên, công pháp mua xuống sau tùy ý sao chép bán trao tay. Cái này nhìn các ngươi. Thạch Diễm trả lời, hắn ước gì những người này mua. Lấy địa cầu hiện tại thiên địa linh khí mỏng manh. Muốn nhập môn, nhất định phải hướng hắn mua đan dược. Bắt đầu thuốc đối bọn hắn mà nói. Trừ cường hóa nhục thân, lại không nó đồ, đơn thuần cường hóa nhục thân. Hổ lang đan hiệu quả càng tốt hơn, lưỡng giới dung hợp trước, chỉ có hắn có thể nhục thân xuyên qua lưỡng giới, cũng chỉ có hắn biết được bắt đầu thuốc chân chính giá trị cùng cách dùng. Cũng san, trong nhà có gì, bắt đầu thuốc sao? Đường Kỳ An hạ quyết tâm, đồ vật có được hay không thử liền biết, chỉ ngửi đến đan hương, trong lòng của hắn liền tin một nửa. Thạch Diễm giảng. Khả năng toàn bộ làm thật. Đường Diệc San trả lời nói. Trong nhà chỉ có một phần. Còn lại đều tại tập đoàn kho bảo hiểm. Đi lấy. Mấy phút sau. Đường Diệc San về sảnh. Trên tay cầm lấy nhất tinh đẹp hộp gỗ. Thả đến Thạch Diễm trước. Thạch Tiểu Hữu mời. Đường Kỳ An đối với Thạch Diễm xưng hô. Đã bất chi bất giác cải biến. Thạch Diễm mở ra hộp gỗ. Đập vào mặt một cỗ linh hương, bên trong đặt vào một viên quả, là trong suốt trạng trái cây, cùng loại cỡ nhỏ quả táo. Thành giao, viên kia luyện công đan là của ngươi. Thạch Diễm đem hộp gỗ khép lại, thu nhập không gian bí hạp, trái tim run rẩy, một phần bắt đầu thuốc tới tay. Cũng san, đường Kỳ An đem hổ lang đan đưa về phía đường Diệc San. Đường Diệc San hít sâu một hơi, đem hổ lang đan một ngụm nuốt vào bụng. Thạch Diễm lẳng lặng chờ đợi. Không tu luyện công pháp trực tiếp nuốt đan, chỉ có thể tăng lên nhục thân cường độ. Lãng phí một viên thử một chút cũng tốt. Nuốt vào bụng về sau, nghe hương phục tanh, đường Diệc San nôn khan một tiếng, liền vội khoanh chân ngay tại chỗ, ngưng thần nín hơi. Đường Kỳ An khẩn trương nhìn chằm chằm đường Diệc San, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau 5 phút, đường Diệc San mặt ngoài thân thể thêm ra một tầng bùn đen. Đường Kỳ An lúc này mới buông lỏng. Những này bùn đen Đường Kỳ An gặp một lần là Đường Diệc San lần trước ăn bắt đầu thuốc lúc tùy hành võ học đại sư nói đây là tại tẩy tinh phạt tùy. Trong cổ thư đỉnh cấp cảnh giới, Đường Diệc San trợn mắt đứng lên, không dám tin buông tay nhìn chăm chú. Nàng có thể phát giác được trong cơ thể mình lực lượng trưởng thành. Không thể tưởng tượng nổi, xưng là tiên đan đều không quá phận, là bắt đầu thuốc cường hóa mấy chục lần. Theo Đường Diệc San đối với Đường Kỳ An trọng trọng gật đầu. Đường Kỳ An phát giác được bên trong to lớn cơ hội buôn bán. Thật có thể gia tăng thọ nguyên. Công pháp này tu luyện chính là ngươi cảnh giới bây giờ. Đường Kỳ An không dám tin nhìn chăm chú Thạch Diễm. Đương nhiên, ta lừa các ngươi cũng không chỗ tốt. Thạch Diễm nhún vai, hắn thật cũng không nói láo. Theo cảnh giới tu luyện tăng lên, thọ nguyên tự sẽ gia tăng. Chỉ là khí cảm cảnh nha. Đường Kỳ An có lẽ hiểu nhầm. Bất quá không sao, thọ nguyên loại vật này, sờ không được nhìn không thấy. Hắn nói hổ lang đan thêm thọ nguyên, ai lại có tư cách nói không thể gia tăng. Lấy chính mình mạng thí nghiệm a. Ba bản công pháp, có thể tự đi chọn lựa. Công pháp đan, các người có bao nhiêu bắt đầu thuốc? Ta muốn bao nhiêu? Thạch Diễm lại lấy ra hai bản bất nhập lưu công pháp. Kỳ thực không gian bí hạp bên trong có một đống, nhưng Hunger Marketing thỉnh thoảng xuất ra một hai bản lúc này mới bán chạy. Đường Kỳ An không hỏi Thạch Diễm muốn bắt đầu thuốc làm gì. Cùng công pháp đan dược nơi phát ra giống nhau. Đây là Thạch Diễm tự thân bí mật. Hỏi không ra, cả hai cùng có lợi. Đường Kỳ An khẳng định, cầm bắt đầu thuốc cùng Thạch Diễm đổi công pháp cùng đan dược. Hai phương cả hai cùng có lợi. Ta chỉ ở hôm nay đổi. Lần sau lộ diện chính là một tuần sau. Đổi nhiều ít, còn xin Đường lão suy nghĩ kỹ càng. Thạch Diễm tăng thêm một điểm áp lực. Toàn đổi, mời Thạch tiểu hữu theo ta rời bước đường thị. Đường Kỳ An đứng dậy, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại lần nữa xác định nói, đan dược ngươi vô hạn lượng bán. Cái này tự nhiên không phải, tới trước được trước. Bán sạch tự nhiên không có. Thạch Diễm mỉm cười, lại không nói đến cùng có bao nhiêu, lúc nào có thể bán sạch. Lão hủ đã hiểu, nếu là giúp ngươi giới thiệu mấy khách hộ, đều là cùng đường thị bình thường tiểu môn tiểu hộ. Không biết Thạch tiểu hữu. Đường Kỳ An mắt cúi xuống, ba ngón có chút xoa động, không cần như thế phiền phức. Ngươi có thể toàn quyền đại diện, ta xuất hàng. Ngươi bán đan, giá bán nhiều ít ngươi nói tính, ta chỉ cần một đầu, đạt được bắt đầu thuốc toàn bộ về ta, ngoài định mức tiền tài ngươi tùy ý. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, lười nhác cùng Đường Kỳ An làm trò bí hiểm, hắn cũng không muốn, cũng không có tinh lực như vậy cùng những giới kinh doanh kia người có quyền, hào môn gia chủ cãi cọ, hắn chỉ cần bắt đầu thuốc. Thành giao. Thạch Diễm tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lão hủ tự nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Đường Kỳ An thoải mái cười to. Vốn cho là Thạch Diễm không biết trời cao đất rộng, tìm đến Đường ra nói chuyện làm ăn. Hiện tại xem xét, cuộc làm ăn này không thể lại lớn. Cũng san, lấy ra điện thoại di động ta. Ta muốn từng cái mời. Thạch tiểu hữu chỉ hôm nay giao dịch. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cái này cái cơ hội. Vĩ Thái Thương Vụ cao ốc. Cao ốc bức tường trên có Vĩ Thái Đường Thị bốn chữ lớn. Tầng 17, cả tòa đều là Đường Thị khu vực làm việc. Cái này là tổng bộ. Mấy chiếc xe đen vững vàng mở đến dưới lầu. Xe rất phổ thông, Huy Đằng series, kỳ thực thân xe, thủy tinh đều làm đỉnh cấp chống đạn cải tạo. Phí tổn không ít, xe ngừng, chờ đã lâu bảo an lập tức xông tới, cung kính đem người ở bên trong từng cái mang ra. Đường Kỳ An cùng Thạch Diễm sóng vai đi tại phía trước nhất. Tiến vào cao ốc, đi đặc thù thang máy thẳng lên tầng 16. Ca, nơi xa, Thạch Thấm Du cùng một đại ba lãng đai đeo quần nữ hài tại dạo phố. Trên tay đề đầy quần áo, mỹ phẩm, Thạch Thấm Du không nhiều, chỉ có một bộ quần áo, còn lại đều là giúp đai đeo quần nữ hài cầm. Thạch Thấm Du một thân bạch tay áo dài, cao bồi quần ngắn, thiếu nữ phong rất thanh xuân tịnh lệ. Khi nàng nhìn thấy tại từng đống bảo an bảo vệ dưới, cùng một lão giả sóng vai tiến vào cao ốc Thạch Diễm lúc, kinh hỉ dừng bước, tay cầm túi lỏng trường rơi xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,